Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 184, đột nhiên gọi điện thoại tới. Trần Nhược Hiên, kịch mạng debut, bộ thứ nhất tác phẩm chính là Tâm Lý Tội, năm số 1. Tâm Lý Tội được xưng Ikki siêu cấp kịch mạng 5 chiếc xe ngựa đầu. 30 triệu đầu tư, bắt vượt qua 500 triệu tỷ lệ nhấp, ngay lúc đó tỷ lệ nhấp vẫn là rất chân thực. Nào đó bảo cũng không có tỷ lệ nhấp phần món ăn này vừa nói. Cất bước rất cao, Trần Nhược Hiên dựa vào nam số 1 Phương Mộc, từ một cái vắng vẻ vô danh người mới, nhảy một cái thành danh, chí ít thạch tam tuyến tiểu minh tinh. Thành danh sau, hắn cũng giống bình thường tuổi trẻ nam diễn viên đồng dạng. Trên Variety, tiếp thu phỏng vấn, minh tinh đại trinh thám, Meet the God, loại hình, đáng tiếc, đến tiếp sau tài nguyên không có đuổi kịp, cũng không thể tiến thêm một bước. Năm ngoái, kịch mạng tiêu chuẩn quy phạm hóa, Tâm Lý Tội quý thứ hai, cũng không thể bắt được hài lòng thành tích. Bất quá hắn cùng Mang Quả Đài quan hệ không tệ, biểu diễn không ít mấy bộ Mang Quả Đài tự chế kịch. Lại nói Mang Quả Đài thật rất chăm sóc phần lớn tuổi trẻ nam diễn viên. Tuy rằng bọn họ khả năng coi trọng chính là tuổi trẻ diễn viên sau lưng fan, nhưng cũng xác thực nâng bọn họ một hồi. Hẳn là năm nay tháng 10, có một bộ gọi gì? Lưu Lạc Địa Cầu, điện ảnh tìm tới hắn. Đạo diễn gọi Quách Phàm, tác phẩm tiêu biểu là Bạn Ngồi Cùng Bàn. Hắn theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Phim khoa học viễn tưởng 2, làm sao có khả năng thành công? Nhưng cũng không có cái gì cơ hội tốt. Vậy thì tiếp đi, tốt xấu 20 vạn mảnh thù đây. Đến hiện trường, mới biết, đồ chơi này hoàn toàn là cái gánh hát rong. Đạo diễn hãy cùng bán hàng đa cấp đầu lĩnh giống như. Mỗi ngày cho mọi người tẩy não. Cái gì chúng ta muốn làm không phải khoa huyễn điện ảnh, mà là mở ra Trung Quốc khoa huyễn điện ảnh bước thứ nhất. Hoặc là làm điện ảnh phải có sứ mệnh cảm. Chúng ta vì sao muốn tụ tập cùng nhau? Chính là muốn làm cái thứ nhất ăn con cua người. Quả thật có chút dùng. Ngược lại trừ bỏ Trần Nhược Hiên, phần lớn công nhân viên thật liền tin tưởng hắn rồi. Một bầy trí chướng, đoàn kịch các loại nghèo. Có người nói Trung Ảnh cho 100 triệu đầu tư, tiền kỳ cũng đã bị sóng đến không còn một mống rồi. Xuất phát từ diễn viên đạo đức nghề nghiệp, Trần Nhược Hiên tham dự tiền kỳ huấn luyện, nhất định phải huấn luyện a. Xương vỏ ngoài chế phục 60 mấy cân, một người bình thường làm sao xuyên? Hắn đều ký hợp đồng rồi. Sau đó, người đại diện đẩy điện thoại tới, nói có một bộ gọi Lộ Tòng Kim Dạ Bạch, phim thần tượng tìm hắn, thù lao phim là 120 vạn. Chủ yếu nhất, người đại diện nói cho hắn, Lộ Tòng Kim Dạ Bạch định đương Mang Quả Đài. Không làm sao cân nhắc, Trần Nhược Hiên từ diễn rồi, Quách Phàm mộng bức rồi, nhưng vẫn là lựa chọn buông tay. Thậm chí không để hắn bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Rốt cuộc chính hắn cũng không biết. Lưu Lạc Địa Cầu, tiền cảnh, bất luận cái gì diễn viên đối mặt Mang Quả Đài độc bá kịch còn có Lưu Lạc Địa Cầu, hẳn là đều sẽ chọn người trước đi. Kỳ thực, tìm diễn viên thời điểm, hắn liền bị khắp nơi ghét bỏ. Lưu Lạc Địa Cầu là Trung Quốc đầu bộ phim khoa học viễn tưởng, thuộc về ít lưu ý loại hình mảnh, cũng không có người tin tưởng Trung Quốc có thể đập tốt loại hình này phim nhựa. Trừ ngoài ra, Quách Phàm tiếng tăm không đủ, không ai tin tưởng một cái đập quốc sản thanh xuân mảnh có thể điều động phim khoa học viễn tưởng. Tổng hợp những yếu tố này, Quách Phàm mang theo Lưu Lạc Địa Cầu đi tìm người, tương đương với chính là bị ghét bỏ hạt thông một đời. Sở dĩ hắn mới tìm Trần Nhược Hiên mà, nhân khí không cao, bảng giá không cao, hiện tại liền vai nam chính cũng không còn, làm sao bây giờ? Đoàn kịch ngừng. ta van cầu ngươi, để ta yên tĩnh một chút. Ngươi nói với ta ai cho ngươi phát WeChat, ta bảo đảm không phiền ngươi. Trở lại đoàn kịch sau, Thẩm Minh triệt để đã được kiến thức bát quái uy lực. Đại Điềm Điềm vẫn quấn Thẩm Minh, muốn hắn nói ra cái kia đã kết hôn phụ nữ tên. Chính là có cái đã kết hôn phụ nữ phát WeChat vén Thẩm Minh. Sau đó bị nãi tiêu phơi bày. Chuyện này trên mạng nhiệt độ đã trượt, có thể hiện thực nhiệt độ lại ở kịch liệt gia tăng. Thật không nghĩ tới Đại Điềm Điềm như vậy đoan trang đại khí cô nương ngầm lại là cái tiểu bà tám. Ta đều nói 1 vạn lần rồi, đây là nhân gia riêng tư. Hơn nữa ta nếu là nói rồi, một khi truyền đi, ảnh hưởng rất không tốt. Không có chuyện gì, ta bảo đảm ai cũng không nói. Ha ha, ai tin a? Ân Tố Tố lưu lại danh ngôn. Càng là đẹp đẽ nữ hài càng sẽ lừa người. Loại này bát quái rất dễ dàng liền truyền bá ra ngoài. Liền nói cách khác ngươi chờ ở trong đám, chuyện gì cũng không làm, mỗi ngày đều có thể thu đến một đống video ngắn đồng dạng. Có rất nhiều chính là cùng ngày đứng đầu, là ngươi chủ động thiệp hoàng sao? Có quan hệ gì tới ngươi đây? Hừ, liên tục nhiều lần đều bị rõ lệnh từ chối. Đại Điềm Điềm trợn tròn mắt, trực tiếp rời đi rồi. Bên cạnh Vạn Tỷ Tỷ cười rất quyến rũ. Ta đi đón điện thoại. Minh ca có chút lúng túng rời đi gian nghỉ ngơi. Là một cái hoàn toàn mã số xa lạ. Này, ngươi tìm ai? Xin hỏi là Thẩm Minh tiên sinh sao? Không phải, ngươi đánh nhầm rồi. Là cái nữ. Minh ca trực tiếp liền cho treo. Hẳn là fan tra được số điện thoại di động của hắn. Đang hot, thần tượng buồn phiền. Vừa mới bắt đầu, Thẩm Minh nhận được loại này điện thoại còn có thể thừa nhận. Hiện tại, làm sao có khả năng? Đầu bên kia điện thoại là Lưu Lạc Địa Cầu, nhà sản xuất, cũng là chọn vai đạo diễn. Gọi Vương Hồng, nàng ngay lập tức nghe nói. Lưu Lạc Địa Cầu, vai nam chính từ diễn tin tức, nhanh chóng trở về đoàn kịch. Vương Hồng là rất có kinh nghiệm nhà sản xuất, hợp tác đều là đại đạo diễn, đại hạng mục, nói cách khác, Devil on the Doorstep, Vô Cực, Trường Thành, vì sao đảm nhiệm, Lưu Lạc Địa Cầu, nhà sản xuất, chủ yếu là muốn giúp một chút mới đạo diễn, Quách Phàm, bạn ngồi cùng bàn, nhà sản xuất chính là Vương Hồng, một cái có kinh nghiệm nhà sản xuất mới có thể quản lý tốt dự toán. Đem mỗi 1 phân tiền đều tiêu vào trên lưỡi dao. Diễn viên chính từ diễn. Đương nhiên muốn tìm mời diễn viên thế thân. Nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là Thẩm Minh. Vì sao nghĩ đến hắn? Minh ca diễn kỹ không kém. Chủ yếu nhất, tự mang đầu tư. Ngày hôm qua, náo động toàn bộ internet tin tức. Thẩm Minh chính thức đề danh Oscar giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Trực tiếp sáng tạo lịch sử, hắn chỉ cần tuyên bố gia nhập liên minh một bộ phim, chí ít có thể kéo đến 80 triệu đầu tư. Cái này cũng là rất nhiều đạo diễn bắt đầu dùng lưu lượng minh tinh chọc yếu nguyên nhân. Không chỉ bởi vì bọn họ có fan cơ sở, càng bởi vì bọn họ bị thụ người đầu tư tin cậy. Thế nào? Quách Phàm tràn ngập ước ao nhìn một chút Vương Hồng. Người sau có chút tiểu lúng túng, ngoặc kép, hắn không có nghe điện thoại, khả năng cho rằng ta là tên lừa đảo, ta lại đánh một hồi, lại lần nữa chuyển được. Thẩm Minh nghe nói là điện ảnh mời, trực tiếp trả lời một câu, ngày trước theo ta người đại diện tâm sự đi, căn bản không có nghe phía sau. Vương Hồng cũng đã chuẩn bị kỹ càng lời giải thích. Chấn hưng Trung Quốc quốc khoa huyễn điện ảnh cái gì? Đáng tiếc, không có cơ hội nói. Nhìn thấy Vương Hồng biểu tình, Quách Phàm thở dài, nhưng vẫn là mang theo cuối cùng một chút hy vọng hỏi một câu. Ngoặc kép, không được sao? Hắn không có hứng thú nghe ta tiếp tục nói. Minh ca tuổi quá trẻ. Hắn thật chưa từng nghe tới Vương Hồng tên. Nếu là đổi Dương Hâm, làm sao cũng phải nghe xong cự tuyệt nữa. Ngoặc kép, vậy chúng ta đổi mới diễn viên. mới diễn viên có thể kéo đến đầu tư sao? Ngoặc kép, phòng trường không diễn, phim khoa học viễn tưởng rất đốt tiền, không có 200-300 triệu, căn bản ra không được hiệu quả. Nhưng hiện tại thế trận này, đạo diễn, diễn viên, ai đầu tư cho ngươi? Vương Hồng thở dài, như vậy đi, ta giúp ngươi hỏi một chút cái khác mấy cái đỉnh cấp lưu lượng. Không chừng bọn họ có hứng thú. Ngoặc kép, Quách Phàm gật gật đầu, nội tâm các loại cay đắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.